Nghịch Thiên Tam Giới, chương 73, 73, quyết đấu ngày tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tha cho súc sinh một con đường để ta luyện hóa ngươi, nhưng xem ra súc sinh này muốn chết thì phải. Thanh kiếm trong tay Thiên Vũ trở nên mất kiểm soát, Thiên Vũ cũng cảm nhận được sát ý mạnh mẽ của cuồng thần phong. Hiểu được ý chí của nó, Thiên Vũ tấn công thẳng vào chính ý chí của nó. Uỳnh. Ầm ầm ầm ầm, mọi thứ xung quanh đã bị nó tàn phá, toàn bộ mọi thứ chỉ còn lại là một đống cho tàn. Nhóm của Chu Phúc vừa hay đã hoàn thành luyện thạch hóa binh, cuối cùng cũng luyện hóa xong rồi. Ủa, Thiên Vũ đâu? Cánh cửa căn phòng đó hình như Thiên Vũ đi vào bên trong đó, hay là chúng ta vào xem thử? Không cần thiết đâu, chắc đệ ấy chọn thứ chẳng một ai dám ngờ tới đâu. Hoàng Khương cười mỉm nói. Cũng có lý, để ấy vốn dĩ đâu chọn cái thứ bình thường để tu luyện đâu, toàn mấy cái thứ. Ầm ầm ầm ầm, cái gì vậy? Bên trên xảy ra chuyện gì rồi à? Mau lên trên kiểm tra đi. Mọi người lên trước đi, ta đi xem Thiên Vũ sao rồi. Minh Thiếu chạy tới căn phòng đó gọi Thiên Vũ thì bên trong không có ai cả, liền chạy ra hét lớn tiếng. Thiên Vũ không có trong này, có lẽ đệ ấy đã lên trên rồi, nhanh chóng ra ngoài thôi, nơi này không an toàn nữa rồi. Cả đám chạy lên trên mặt đất chết lặng, người vạn vật xung quanh đều bị tàn phá nặng nề, cứ như thể vừa xảy ra một trận ác chiến vậy. Hoàng Khương định thần lại nhìn xung quanh thì đã thấy Thiên Vũ đứng ở đó, chạy tới nói. Thiên Vũ đệ lên trên này từ lúc nào vậy? Đệ luyện hóa xong rồi sao? Thiên Vũ cười rồi nói. Không, đệ luyện thạch hóa binh từ lâu rồi, chẳng qua là sức ép của nó quá lớn nên đệ đã giam cầm nó lại, chờ đủ thực lực trở về lấy lại nó. Chu Phúc đại ca, hình như Thiên Vũ bị tác dụng phụ của cái đó, huynh sửa được không? Đơn giản, rắc rắc, điệu cười đáng sợ vang lên khiến cho Thiên Vũ sợ hãi lùi lại nói. CS, chờ đã, hai người định làm gì? Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể nhá. Chấm. Bốp bốp, đủ rồi, mới luyện hóa xong sung sức đấy, muốn đánh nhau lắm phải không, qua đây với muội. Tống Mai tức giận kéo Chu Phúc đi. Tha cho ta Tống Mai, ta sai rồi, chỉ muốn dọa đệ ấy chút thôi mà. Dầm, dọa cũng hay quá ha. Rắc rắc, dầm, sao không dám nữa. Chu Phúc run sợ nói. Mà này Thiên Vũ, thanh kiếm đó rốt cuộc là sao vậy, và trận động đất vừa rồi nữa. Thì... là do thứ này gây ra đấy, là khí binh độc nhất của đệ, tên là cuồng thần phong, nó cũng có ý chí riêng của nó, hơn nữa nó còn đạt tới mức sắp hóa hình. Rồi, cái gì? Thứ không có linh hồn như nó mà lại có thể sao? Ta không tin. Vậy huynh nhìn trước mặt huynh xem vết nứt đó là của thứ gì? Chu Phúc liếc nhìn thì thật kinh ngạc, thứ trước mặt Chu Phúc chính là hồn thể chưa hoàn chỉnh, nó vẫn còn méo mó chưa hoàn thành. Là thật ư? Quân cờ mạnh nhất đã trở về, đến lúc cho bọn chúng một sự sợ hãi tột cùng của sự khinh thường nào. Mẫn Tuệ tạo ra một chiếc lông vũ rồi hóa lớn nó lên để mọi người lên đó ngồi, rồi nhanh chóng trở về hoàng cung. Nhân tiện mọi người chắc cũng tìm được vài thứ cần thiết cho việc tu luyện sắp tới rồi chứ. Đại khái là có, nhưng vấn đề bây giờ là căn nhà đó của đệ bây giờ. Hoàng Khương nói. Huynh yên tâm, có cơ hội thì đệ sẽ trở về và xây dựng lại một ngôi nhà mới và tốt hơn, nhưng đệ cũng sẽ hồi sinh lại nơi này vào một ngày không xa. Hửm, nhanh vậy đã rời đi rồi sao? Hai lão già này e là cũng chỉ còn sống được mấy năm, không biết có còn cơ hội nhìn thấy mấy đứa thành danh không nữa. Mọi người đã trở về hoàng cung. Hàn Đức ở bên trong thư phòng làm việc mức rối, bởi mọi thứ càng ngày càng phải cẩn thận, không thể để xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn cả. Cộc cộc, sư phụ bọn con về rồi. Hử, vào đi đúng lúc ta có vài chuyện cần nói với mấy đứa. Két. Cả đám đi vào bên trong phòng, Hàn Đức nhìn lướt qua một lượt rồi cười rồi nói. Ha ha ha, cả đám đều luyện thạch hóa binh hết rồi cơ à, rất tốt. Điều ta lo lắng nhất cũng đã được tháo gỡ được rồi, mau cho ta xem hóa binh của các con đi. Vâng, lần lượt ai nấy đều đã bạo phát long khí mở ra hóa binh của mình cho Hàn Đức xem qua. Khó có thể ngờ được mấy đứa lại có được mấy thứ đồ tốt như vậy, chắc đám tiểu tử đó chắc sẽ tức quá mà quy tiên mất, ha ha ha ha ha. Ồ, đây là thời Vũ Phi dạ sao? Đồ tốt. Còn đây là vô song thần quyền, hai đứa chọn lựa đồ cũng giống nhau thật đấy. Con với huynh ấy toàn dùng chân tay nói chuyện thôi nên lấy cái đó là thích hợp nhất. Hoàng Khương, sau lần luyện thạch hóa binh đó con lại luyện hóa lần nữa à? Tĩnh Diệt Viêm Thương đúng là cha nào con nấy. Đây là Tuyệt Chân Quyết, con đưa nó cho Thiếu Minh rồi sao? Có sao đâu sư phụ, mấy thứ đó cũng chả có tác dụng gì với chúng con cả, chi bằng đưa cho huynh ấy thôi. Không biết đây là họa hay là phúc nữa. Hử, thanh kiếm đó cuối cùng con cũng chịu rút nó ra rồi à? Vâng, để tung hoàng khắp thiên hạ con cần có nó. Chỉ là nó vẫn không chịu sự sai khiến của con thôi. Thiên Vũ lắc đầu nói. Con muốn nó khuất phục trước con thì rất đơn giản, con phải chấp nhận nó như là một người huynh đệ của con vậy, nhưng hẳn con vẫn còn nhớ khí binh mạnh hay yếu hoàn toàn phụ thuộc vào chính ý chí của con. Thanh Cuồng Thần Phong này sát ý mạnh kiệt chết chóc mà con thì hoàn toàn không đáp ứng được nó, cho nên nó kịch liệt phản đối cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Sát ý con nên nhớ nó có cả hai phe đấy, và con nên nhớ ý chí của con và nó phải có được sự tin tưởng, thấu hiểu cho nhau mới có thể hòa hợp làm một. Con hiện tại mang nó theo e là lúc thì được lúc thì không sẽ khó đấy. Con đại khái đã hiểu ý của người rồi, con sẽ hoàn thành nó sớm thôi. Thiên Vũ nhíu mày đáp lại. Vậy ta yên tâm rồi, còn bây giờ ta muốn thông báo cho mấy đứa biết đối thủ của mấy đứa lần này là Cầm Gia. Ha, Minh Thiếu đại ca, món nợ cũ lẫn mới huynh hay trả lại bọn chúng đi, nhớ là phải khiến bọn chúng không có cơ hội trở tay, có điều nhớ trở lại vài tên cho huynh đệ hành hạ nhé. Hừ, Á Đau tỉ nhẹ tay thôi, đệ biết đệ sai rồi. Học mấy cái đó ở đâu vậy hử? Tống Mai sát khí đằng đằng khiến Thiên Vũ sợ hãi. Muốn hành hạ bọn chúng phải chừa lại cho tỉ rõ chưa? À được được, đệ hiểu. Chu Phúc và Minh Thiếu đứng hình trước câu nói đó của Tống Mai. Chớ có nghĩ vớ vẩn, ta chỉ muốn vận động gân cốt một chút thôi, không rảnh rỗi đến mức đi lo vài cái thứ chuyện vớ vẩn đó của ngươi. Vậy đa tạ Tống Mai cô nương giúp đỡ. Thù này nhất định phải trả, nếu không làm sao ta xứng với họ Thiên chứ. Cố lên, mọi người ủng hộ Minh Thiếu, chỉ trừ Tống Mai vẫn vô cảm với Minh Thiếu. Sáng sớm hôm sau mọi người đã tập kết tại đại sảnh lớn, Vương Tôn cùng các Minh Đế xuất hiện trước mặt mọi người. Bái kiến Vương Tôn và các Minh Đế. Mọi người quỳ xuống, Thiên Vũ vẫn giữ được sự kiêu ngạo của mình không chịu sự khuất phục. To gan, dám kháng lệnh sao? Lệnh, quỳ lại trời đất và phụ mẫu, không quỳ trước người ngoài. Ngươi định làm gì ta? Ngươi, đủ rồi. Thiên Vũ không quỳ cũng không sao, sự kiêu ngạo này ta cũng rất có hứng thú đấy. Cách chương.